Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, một loại chí mạng thi đấu. Ai cũng cho rằng Lý Thống Phạm lúc trước lời nói là phát điên. Thế nhưng chỉ có lão Lý tự mình biết, chính mình như thế làm chỉ là nghiêm ngặt chấp hành FM2007 hệ thống đẩy nghĩ kết quả. Bởi vì đêm đó chính mình ở vô số lần hệ thống đẩy nghĩ thất bại sau khi tức đến nổ phổi, Lý Thống Phạm không nhịn được thông qua huấn luyện viên trưởng giao lưu tuyển hạng cùng trong game Raikat triển khai một lần, không phong độ chút nào mắng chiến. Kết quả mắng chiến sau khi lại đẩy nghĩ thi đấu. Dĩ nhiên, Tây Ban Nha địa phương thời gian 19 giờ. Ở trọng tài chính Fernando Witten tiếng còi bên trong. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Barcelona cổ động viên liền một khắc không ngừng mà làm chủ đội cố lên trợ uy. Màu đỏ lam nhuộm đỏ nu kem buổi tối. Cùng hết thảy fan bóng đá chờ mong như vậy. Đây là một hồi dị thường kịch liệt đối công chiến. Raul ở đoán tiền xu thời điểm thu được bóng quyền. Real Madrid ở trận đấu bắt đầu không tới một phút thời gian trong khởi xướng một lần tấn công. Suýt chút nữa để 6 hơn 20 triệu Barcelona fan bóng đá trái tim từ trong cổ họng nhảy ra. Raul mở bóng sau truyền về cho lần đầu đam cương đội bóng tiền vệ trụ Beckham. Tiểu Beck ở tiếp bóng đồng thời quan sát một chút đội hữu chạm vị. Phát hiện do béo đã phi đến Barca vùng cấm phụ cận. Lập tức không chậm trễ chút nào truyền dài truyền xa. Vạn người mê phạm vi lớn tinh chuẩn truyền bóng tuyệt đối là có thể sánh ngang tiểu Lý phi đao một. Đại sát khí, quả bóng lướt qua Barca tiền vệ trụ đỉnh đầu. Chuẩn xác rơi vào người ngoài hành tinh cùng tư Demir Sâm trong lúc đó. Hai người giờ khắc này ở vào đồng nhất thẳng tắp trên. Chỉ cần người ngoài hành tinh bắt được bóng xoay người đột phá. Như vậy coi như có 10 cái Edmerson. Phỏng chừng cũng đến theo ở phía sau ăn bụi. Phải biết lúc này khoảng cách trọng tài chính thổi lên mở màn tiếng còi tính toán. Đâu ra đấy không vượt qua 20 giây. Barcelona các hậu vệ còn ở nhảy nhót nhót địa tìm cảm giác đây. Cái nào ngờ tới Beckham vô liêm sỉ như vậy. Cứ nhưng mà không chút biến sắc liền đến vừa ra tiến công chớp nhoáng. Đợi được phản ứng lại. Bóng đá đã đến càng thêm vô liêm sỉ tên mập Ronaldo dưới chân. Cái thứ nhất ý thức được không ổn người là cách do béo khoảng cách gần nhất Brazil đồng hương. Edmerson, nguyên bản còn chuẩn bị cùng tên mập đồng hương vỗ vỗ tay thuận tiện hỏi vài câu, người ăn rồi. Chưa chờ đồng hương gặp mặt thường quy thăm hỏi ngữ Edmerson. Trong nháy mắt đem đồng hương tình nghĩa quăng đến Java đảo. Dưới tình thế cấp bách, Brazil trung vệ hú lên quái dị tới chính là một thức cuồng phong lá rụng tảo. Đường thối. Đáng tiếc lúc này do béo đã là trải qua Lý Thống Phạm gia công siêu saya. Mũi chân nhẹ nhàng một đâm. Nhảy lên đến tránh thoát Edmerson tất sát skill. Thuận thế liền mạt vào vùng cấm. Ngay ở kẻ này chuẩn bị đến cái phong tao đảo chân Stepaver trang một cái khóc. Mới phát hiện vừa nãy đâm bóng sức mạnh hơi có một chút hơi lớn. Mà Barca trưởng môn nhân Valdes không hổ là thi đấu tập trung, chỉ số đạt đến 18 cường nhân. Cướp ở tên mập trước đem bóng đưa ra đường biên. Ừ ô hô trên khán đài hơn 8 vạn đài nhân công động kinh cơ tập thể hoạt động. Các cổ động viên hút vào hơi lạnh âm thanh hình thành một loại kỳ dị sóng âm. Dường như miêu chảo pha lê như thế khiến lòng run sợ. Ca, hiện trường fan bóng đá cũng không nhịn được hai tay ôm đầu. Barcelona cổ động viên là bởi vì bị này mạo hiểm một màn kích thích không dám mở mắt ra xem. Mà Real Madrid cổ động viên thì lại nhờ vào lần này dã tràng xe cắt tấn công bóp cổ tay không ngớt. Barcelona vùng cấm bên trong. Edmerson bò tới trên cỏ trào thảm cỏ. Valdes xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Do béo phẫn nộ địa đá một cước cột dọc. Barcelona trên ghế giáo luyện. Raikat không nhịn được chạy đến bên sân lớn tiếng huýt sáo ra hiệu các đội viên tập trung tinh. Thần, mà Real chủ soái Lý Thống Phạm thì lại khiêu khích bình thường cũng chạy đến sân bóng một bên. Vung lên hai tay yêu cầu Real các cầu thủ tiếp tục để lên tấn công. Mùi thuốc súng từ thời khắc này thiêu đốt. cho tới liền trọng tài thứ tư cũng không thể không quá tới yêu cầu hai vị tính cách huấn luyện viên. Trưởng, đợi một chút, đừng sốt ruột, ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Lý Thống Phạm xoay người lúc trở về, dùng dư quang liếc mắt một cái Raikat, phát hiện cái này hàng lậu chính đang một mặt sát khí nhìn mình. Theo thi đấu chậm rãi tiến hành, Barcelona dần dần bắt đầu nắm giữ trên sân chủ động. Dù sao cũng là ở chính mình sân nhà. Vừa vào trận liền bị Real Madrid đến rồi một cái rất không thân thiện hạ mã uy. Đỏ xanh các chiến sĩ quyết định còn lấy màu sắc. Ở nhịp khí Xavi đại thúc tỉ mỉ điều động dưới, Barcelona rất nhanh sẽ phát động hai lần rất có uy hiếp tấn công. Hắc báo từ Eto nhận được Messi ở cánh phải sau khi đột phá bóng mức thấp truyền vào trong. Cướp bắn tỉa môn bị phản ứng thần tốc thành y cơ đập ra đường biên ngang. Ronaldinho đường biên đến bóng sau lắc bỏ trẻ con miệng còn hôi sữa Ramos liều lĩnh lên cướp. Cắt vào bên trong sút xa sát xà ngang ngoại trừ đường biên ngang. Ngoại trừ mở màn sau khi lần kia thế tiến công. Ở đây sau 18 phút trong thời gian, Barcelona hoàn toàn chiếm cứ trên sân ưu thế. Real Madrid đơn tiền vệ trụ Beckham tựa hồ vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái. Giữa sân chặn lại nhiều lần sai lầm. Trước El Guti cũng ở Marque cùng Mota liên hợp cắn giết dưới thành người vô hình. Nghe một chút đêm nu kem tiếng hoan hô đi. Đội chủ nhà Barcelona đã hoàn toàn chiếm cứ trên sân ưu thế. Raikat đội bóng duy trì nhất quán ổn định trôi chảy. Mà Real Madrid ở hoàn toàn lạc lối ở bọn họ năm thanh giáo chủ luyện Lý Thống Phạm được ăn cả ngã. Về không tấn công chiến thuật dưới. Chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên là một người cuồng nhiệt Barca fan. Tận hết sức lực làm chủ đội trợ uy tạo thế. Xem ra trước hai trận đá với cùi bắp đội bóng thắng lợi. Đã để vị này 22 tuổi huấn luyện viên lạc lối đi tới phương hướng. Chấm ngoặc kép. Cuộc tranh tài này mặt hướng toàn cầu nhiều quốc gia tiến hành vệ tinh trực tiếp. TV5 đương nhiên không ngoại lệ. Vô số thức đêm xem bóng fan bóng đá Trung Quốc trong tai truyền đến bình luận viên Đoàn Huyên Ca. Thi đấu phân tích, ngoặc kép, Real Madrid hiện tại hoàn toàn ở hạ phong. Căn cứ kỹ thuật thống kê đến xem. Barcelona tỷ lệ khống chế bóng đã vượt qua 65%. Hình thức đối với Lý Thống Phạm tới nói tương đương bất lợi. Hắn cần phải nhanh một chút làm ra thay đổi. Chấm ngoặc kép, Đoàn Huyên Ca u buồn từ tính nam bên trong âm bên trong tiết lộ lo lắng. Mà canh giữ ở trước TV thức đêm xem bóng fan bóng đá Trung Quốc so với hắn càng lo lắng. Vô số cuồng nhiệt thùng cơm đã hận không thể tiến vào trong máy truyền hình đi hiện trường vì chính mình thần tượng cố lên hò hét. Đây là ngươi lần thứ nhất hoa lệ biểu diễn. Tuyệt đối không nên đã đối với Trung Quốc bóng đá thất vọng cực độ chúng ta cuối cùng một chút hy. Vọng phá diệt, hết thảy, thùng cơm, đều ở trong lòng cầu khẩn. Chúng ta ở sân bóng hò hét. Chúng ta là Barcelona cổ động viên. Chúng ta từ bốn phương tám hướng tới rồi. Không phân tuổi tác cùng màu da. Cờ xí ở cao cao lay động. Lam tử là màu sắc của nó. Đội ngũ ở dũng cảm biện bác. Để chúng ta la lên tên của nó Barca, Barca, Barca. Không có ai là đối thủ của các ngươi. Mạnh mẽ Barca không hướng về chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, theo Barcelona thế tiến công càng ngày càng mãnh. Hiện trường cổ động viên Barcelona tâm tình càng ngày càng cao trướng. Tất cả mọi người đều từ ghế ngồi đứng lên đến. Hô to Barcelona ca, màu đỏ lam cờ xí ở nu kem trên khán đài lay động. Cho tới không tới 20.000 tên theo Real đi tới sân khách chợ uy Madrid fan bóng đá như là Storm Ben. Trong tiểu xà lan, trong khoảnh khắc biến mất ở đỏ xanh làn sóng bên trong. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa, từ bất kỳ góc độ đến xem, 90 phút sau nghênh tiếp Real Madrid, chính là một hồi binh bại như núi đổ sỉ nhục tính tan tác. Hiện trường màn ảnh vô tình hay cố ý không ngừng nhắm ngay huấn luyện viên Real Madrid chỗ ngồi Lý Thống Phạm, mọi người phát hiện vị này trẻ tuổi chủ soái vẫn vững vàng mà ngồi ở trên ghế. Không ngừng quay đầu cùng đã gấp đến độ vò đầu bứt tai trợ lý huấn luyện viên Grider cười cười nói. Không có toát ra chút nào sốt ruột vẻ mặt. phảng phất ở trên sân bóng cái kia 11 cái đã bị như hổ như sói Barcelona viên đùa giỡn, địa quân áo xốc xếch cầu thủ Real Madrid cùng mình chút nào vô can. Trái lại là Barcelona huấn luyện viên Rijkaard vẫn đứng ở đây một bên huýt sáo liên tục, yêu cầu đội viên của chính mình làm hết sức để lên đi. Trước tiên đạt được ghi bàn, không có ai biết, Rijkaard trong lòng đã kinh biến đến mức càng ngày càng bất an. Đó là một loại không hiểu ra sao lo lắng. Tình thế như vậy dưới đối phương cái kia trẻ tuổi huấn luyện viên nhưng một bộ tính trước kỹ càng. Vẻ mặt, chẳng lẽ mình quên cái gì tin tức trọng yếu? Tuy rằng tất cả mọi người cũng không coi trọng cái kia ngông cuồng tự đại trẻ tuổi chủ soái. Thế nhưng Rijkaard ở lúc trước chuẩn bị bên trong nhưng cấp cho người Trung Quốc này đầy đủ tôn trọng. Thiên Nga đen rất xem xét cẩn thận Real Madrid trước hại trận thi đấu video. Hắn phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, Lý Thống Phạm tựa hồ có một loại biết trước năng lực. Một loại đối với có thể dự đoán thi đấu xu thế chính xác khó mà tin nổi trực giác. Ở Real Madrid trận đầu cùng Mallorca thi đấu địa 30 phút. Chính là cái này tất cả mọi người đều xem thường tuổi trẻ chủ soái đẩy toàn trường Mallorca fan bóng đá suy thanh, hết sức yêu cầu Coluca đến đối phương hậu môn cột đi tranh đoạt đánh đầu. Kết quả trẻ tuổi Real trung vệ rất dễ dàng liền lượm một cái ghi bàn. Lúc đó Lý Thống Phạm cấp thiết nôn nóng vẻ mặt, mặc dù coi như buồn cười cực kỳ. Nhưng là hữu tâm nhân cẩn thận phân tích, tuyệt đối sẽ sản sinh một loại ảo giác. Lý Thống Phạm kỳ thực liền biết ở phía sau cột dọc nhất định có thể đạt được ghi bàn. Như vậy chuyện lạ đồng dạng phát sinh ở Real Madrid sân nhà cùng Getafe thi đấu bên trong. Thi đấu phút thứ 35, chính là đứng ở bên sân Lý Thống Phạm ngăn cản Ronaldo. Cũng điểm danh yêu cầu giữa sân cầu thủ Modric chủ phạt vòng ngoài cấm địa đá phạt. Kết quả bóng lại tiến vào. Thực sự là cực kỳ đáng sợ dự đoán năng lực. Đây là một loại trực giác sao? Rijkaard ở xem xong này hại trận thi đấu video sau khi nghi vấn trong lòng càng ngày càng sâu. Mãi đến tận Lý Thống Phạm ở báo Marca chuyên mục bên trong sớm công bố quốc gia derby thủ phát danh sách, Rijkaard cuối cùng xác định trong lòng mình kết luận Lý Thống Phạm thật sự có một loại đáng sợ trực giác. Bởi vì ngoại trừ người điên, không người nào dám ở bóng đá thi đấu trước phát sinh như vậy ngông cuồng lời thề. Mạnh như 06 năm song quan vương Barcelona, mùa giải trước cũng từng ở cấp nhà vua thi đấu bại bởi quá Segunda bên trong tên điều chưa biết. Đội bóng nhỏ, trong thế giới bóng đá, chưa từng có tuyệt đối. Tròn tròn bóng đá tựa hồ mãi mãi cũng gặp mang cho mọi người bất ngờ thích cùng nộ. Tuy rằng truyền thông đưa cho hắn biệt hiệu liền làm người điên. Thế nhưng Rijkaard cũng không nhận ra Lý Thống Phạm đúng là một người điên. Có thể làm cho cái này trẻ tuổi chủ soái như vậy tự tin tràn đầy không kiêng dè gì. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, cái này thần bí người Trung Quốc dùng hắn đáng sợ kia trực giác. Xem đến thi đấu kết quả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.